Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đồng Tử Du đầu đau nhức óc, lại lén trợn mắt nhìn Bạch Mộ Hiền, không còn hơi sức đâu. Tôi đi học thì tốt, học phí cũng đóng rồi. Cả phải học ít nhất nửa năm, em mà chưa học được, học phí liền nộp tiếp. Nửa năm ư? Anh nghĩ cô ngu như heo à? Bạch Mộ Hiền, không cần hơn nửa năm, nhiều nhất một tháng thôi. Tôi khẳng định tôi sẽ học được. Là anh đần mới đúng, rõ ràng tôi là kẻ mới học, cho tôi một lớp học cao như vậy. Câu nói kế tiếp cô nuốt vào bụng, bởi vì quan hệ của Bạch Mộ Hiền, cô thế nhưng lại mắng anh đần. Hơn nữa Bạch Mộ Hiền đã đến bệnh viện, không nói cho cô biết một tiếng. Bác sĩ cười híp mắt, Mộ Hiền à, cậu đến rồi. Vâng, bác sĩ Trần, là phiền anh. Bạch Mộ Hiền kéo tay cô đi theo sau bác sĩ. Đồng Tử Du an tĩnh, bởi vì bị người khác nhìn thấy bộ dạng thô bạo của cô lúng túng nhìn xuống đất. Chỉ là cô càng như vậy càng bị người khác để ý. Bác sĩ Trần nhìn tay cô, nhìn lúc lâu, muốn cười cũng không dám hỏi. Có đau không? Cô đỏ mặt. Vâng, lúc đầu có đau, hiện tại không sao. Bác sĩ Trần cười nói. Tôi thấy không có gì đáng ngại đâu, bôi một thuốc chút phỏng là tốt rồi. Chỉ như vậy ư? Bạch Mộ Hiền hiển nhiên so với cô quan tâm hơn nhiều. Có thể hay không sẽ có sẹo. Bác sĩ Trần khóe mắt cũng cười híp lại. Người trẻ tuổi bây giờ đúng là tình cảm thật tốt. Không có, không sao hết. Chỉ cần thấm nước, đúng giờ sức thuốc là tốt. Đồng Tử Du cúi đầu thực thấp, cô từng muốn đem miệng Bạch Mộ Hiền đóng lại. Vốn không là chuyện gì lớn, thoa thuốc không sao, ai làm như cô giống như ung thư gan thời kỳ cuối. Bạch Mộ Hiền rút cuộc ngậm miệng, bởi vì người con gái nhỏ bé lén lén lôi kéo tay anh, ý bảo anh không cần hỏi nữa. Đây là lần đầu tiên cô đối với anh làm tư thế này, chim nhỏ nép người. Anh cũng liền nghe lời cô. Cầm thuốc ra khỏi bệnh viện, Bạch Mộ Hiền tay nắm tay không bị thương của cô, miệng giữ nụ cười, lịch sự vì cô mở cửa xe rồi đóng lại. Anh rất vui vẻ đấy à? Tại sao chứ? Đồng Tử Du không hiểu tại sao anh có tâm trạng vậy. Đến nhà anh trước đi, anh bôi thuốc cho em. Không cần, tự tôi về nhà bôi sau. Bạch Mộ Hiền để ý lời của cô, thì Bạch Mộ Hiền không gọi là Bạch Mộ Hiền nữa. Anh trực tiếp lái xe vào Cara, nhìn cái con gái nhỏ đang chần chừ không muốn, trầm giọng. Xuống đi. Cái mông di chuyển tới cửa xe, anh không chịu nổi ôm lấy cô, ôm kiểu công chúa ôm cô xuống xe. Tự tôi đi được. Không được. Đây là lần đầu tiên cô tới nhà anh, bị anh ôm như là ôm tân nương tiến vào cửa. Chờ ở đây nhá. Đặt cô trên ghế sofa đi tới phòng bếp, cầm chai nước đưa cho cô. Uống đi. Đồng Tử Du nhận lấy. Ừ, cảm ơn. Không cần đâu, vừa đúng lúc em có thể thăm một chút. Sau khi đính hôn chuyển tới đây. Bạch Bộ Hiền ngồi xuống, lấy ra thuốc bôi đều ở mu bàn tay cô. Nàng uống nước, cô thiếu chút nữa bị sặc, có lầm không chứ? Tôi không ý định đính hôn xong chuyển tới. Bạch Bộ Hiền bá đạo, em phải chuyển tới đây. Tôi không muốn, tôi muốn ở cùng cha cơ. Cô biết rõ, anh muốn nói chuyển qua tuyệt đối không phải là cô có phòng riêng của mình, mà hai người sống cuộc sống vợ chồng. Cô đâu chuẩn bị chuyện này chứ, quá nhanh. Thẩm quan sát sắc mặt cô, biết cô không phải nói giỡn, anh nghiêm mặt. Chúng ta sớm muộn cũng kết hôn. Đầu Tử Du hỏi ngược lại, chẳng nhẽ anh cũng muốn như vậy với vị hôn thê trước à? Thật ra thì hiện nay rất nhiều người đính hôn chỉ là hình thức, có khối người trước khi đính hôn đã ở cùng nhau. Nhưng Đồng Tử Du không thể tưởng tượng cuộc sống sau này của cô phải cùng Bạch Mộ Hiền. Mặc dù chuyện này chỉ là sớm muộn, nhưng Đồng Tử Du rất cần có chút thời gian. Hành động của anh quá nhanh, từ chuyện cô đồng ý bắt đầu kết thân, tất cả phát triển thần tốc, đính hôn được tổ chức 2 tuần sau. Mà anh lại muốn cô ngay sau khi đính hôn xong vào ở đây ở. Sau này tim cô đập mạnh, bọn họ tuyệt đối không phải đắp chăn bông nói chuyện phiếm. Nghe cô nói về Lâm San, Bạch Bộ Hiên một chút không thay đổi, kiên quyết phủ định. Cho người phụ nữ kia vào ở, chỉ sợ anh bị người phụ nữ kia gặm một cục xương cũng không thừa. Anh rất rõ ràng, những người nào có thể gặp dịp thì chơi, những người nào không thể nghiêm túc, những người nào không thể đụng. Mà Đồng Tử Du là người anh có thể nghiêm túc, có thể đụng được. Nghe câu trả lời chém đinh chặt sắt của anh, khóe miệng Đồng Tử Du không khỏi cong lên. Nếu cô ấy không có, tôi là cái gì? Em không nên đem mình so với cô ta. Bạch Mộ Hiên lần này thể hiện rõ sự chán ghét đối với Lâm San. Cho nên cô là đặc biệt à? Đồng Tử Du lần đầu tiên cảm nhận Bạch Mộ Hiên cố ý muốn lấy cô. Anh nói qua anh thích cô. Tại sao lại muốn kết hôn cùng tôi? Được, can đảm rất lớn. Dũng khí của cô giống như đang đứng trước mặt chất vấn một người mang tội giết người. Anh không nói ra miệng, cũng không hiểu cảm giác yêu trong miệng người khác nói. Chỉ có thể cảm giác đối với Đồng Tử Du so với thích khắc sâu hơn. Từ chuyện du lịch tốt nghiệp kia, có lúc nửa đêm mơ anh thấy cô. Một người đối với anh có bất mãn nhưng lại thiện lương.